Chương 5. 1159 tìm tòi hư thực. Ăn nhiều kéo nhiều, Mạc Liên thì thầm một tiếng, chịu mệt nhọc cho nhi tử thay tã, rửa sạch cái mông nhỏ. Phu quân, vất vả ngươi. Kiều Kiều đứng được xa hơn một chút, đồng tình nhìn Kiều Kiều Liên một chút. Không tạo có phải là thói quen mà thôi, nhi tử đối phu quân, mỗi lần đều có thể thông thuận lôi ra tới. Vậy đại khái chính là làm phu quân, đặc thù mới có thể đi. Mạc Liên quay đầu nhìn nàng một chút, buồn cười lắc đầu. Kiều Kiều, ngươi trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đều nhanh nhịn không được rồi phải không? Tiểu Mục đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình. Phu quân nhất định là lừa nàng, rõ ràng nàng hẽ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, biểu tình gì cũng nhìn không ra đâu. Kiều Kiều, ngươi phía trước nói, tiểu đoàn tử có thể tự do xuất nhập tinh vực. Tiểu Mục gật gật đầu. Dunzevia có thế, ta tựa hồ chưa bao giờ thấy qua hắn ra vào qua. Tiểu Mục nghe vậy hơi sững sờ. Suy nghĩ một chút nói, ta tuy rằng cũng chưa từng thấy qua, nhưng đã là cầu cầu lời nói, sẽ không có giả đi. Mạc Liên đầu cho Kiều Mục một cái ánh mắt. Kiều Mục đi lên trước mấy bước, nhìn qua một lần nữa bị phu quân trùm lên khỏa bị tiểu hoa nhi, nháy nháy mắt nói, tiểu đoàn tử, ngươi nếu có thể xuất nhập tinh vực, liền cho mẫu thân biểu diễn một cái vừa vặn rất tốt. Nói xong, trước mắt đứa trẻ liền biến mất không thấy. Kiều Mục còn không có tâm lý phòng bị. Chợt gặp một lần nhi tử biến mất, trong lòng nhất thời siết chặt, vội vàng nội thị tinh vực. Ngay tại đào nguyên tinh trên sườn núi, nhìn thấy tiểu anh hài nằm trên đất thân ảnh nhỏ bé. Tiểu mục thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng còn nói thêm, tiểu đoàn tử, đi ra. Mặc bảo bảo quả nhiên liền xuất hiện tại hai vợ chồng trước mặt, ngoan ngoãn nằm ngửa tại bàn trà nhỏ ở trên, liền tựa như hắn từ chưa từng tại hai người trước mặt biến mất qua. Tiểu mục một mặt kiêu ngạo nhỏ biểu lộ. Nếu lấy Mạc Liên ống tay áo, mềm mềm kêu lên, tiểu Kiều Liên, ngươi thấy không? Tiểu đoàn tử nghe hiểu được ta hắn có thể hiểu được. Tại trước mắt ngươi thế nhưng là tên thần cảnh 10 cấp anh hải, tự nhiên không có khả năng cùng người bình thường giống nhau mà nói. Mạc Liên buồn cười đưa tay chạm dưới tiểu mặt than đầu, nhẹ nói, hắn có thế tự mình xuất nhập tinh vực thật là không tệ, nhưng kể từ đó, về sau khả năng liền giam không được tiểu quỷ này. Vì lẽ đó a ngươi phải nhanh một chút tạo một cây có thế trói chặt hắn dây thừng. Tiêu mục làm như có thật vỗ vô Mạc Liên phía sau lưng, nghiêm túc nói, hết thảy đều muốn dựa phu quân. Mạc Liên một mặt im lặng, túi đầu chống đỡ chán của nàng, qua lại vớt nhẹ một chút, đêm nay chúng ta liền hành động. Đi Tây Ngoa Yêu miếu hoang tìm hiểu ngọn ngành. Phía trước, chúng ta người, đến Đông Phong Sơn cỏ tranh ngoài rừng vây liền dừng lại. Nghe nói phía trước có cái trăm hộ tiểu trấn. Cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào. Kiều Kiều tự nhiên là biết Mạc Liên lo lắng cái gì. Dù sao thiên vận những nơi đi qua, đều là một mảnh hỗn độn. Bọn họ trước kia chế tạo nhiều như vậy trụ sở dưới đất, tận sức tại nuôi dưỡng thi khôi, bồi dưỡng tà thể sư cùng năng lực đặc thù người biến dị chủng loại. Rất khó nói, kia trăm hộ tiểu trấn sẽ tao ngộ cái gì. Phía trước Viên Mậu theo nói, nàng cách mỗi 3 ngày, sẽ dùng một giọt máu cho ăn cây nhỏ mảnh vỡ. Tiêu Mục nói đến đây cái liền trầm mặt xuống bàn, cây nhỏ mảnh vỡ không biết có thể hay không bị nữ nhân kia tạng huyết đen nhiễm. Nàng nghĩ đến cái này liền có mấy phần ưu sầu, nhưng hôm nay cây nhỏ QNZ không cảm ứng được mảnh vỡ vị trí cụ thể, vì lẽ đó không có biện pháp. Đêm nay đi thăm dò. Tiêu Mục cách khỏa bị, méo một cái nhi tử móng vuốt nhỏ, đem mấy đứa bé đều phóng tới đảo Nguyên Tinh đi, để cây nhỏ cùng bọn họ chơi xe đi.